Chương 559, Tây Ổ thất thủ cùng kinh hỉ. Vấn nhu đồ. Bảy càng cầu toàn đạt, lúc này, Lương Băng ở dưới lầu nhìn mình bóng người của tỷ tỷ hoàn toàn biến mất ở cửa sau lưng, trên mặt đã lộ ra một tia độc ác mỉm cười. Nàng có thể cảm giác được, Vấn chính đang từng bước mà xóa bỏ cái ổ mâu thuẫn tâm lý, cũng bắt lấy nhược điểm của nàng, bước bách nàng chỉ có thể từ từ hướng hắn thần phục dưới cái nhìn của nàng, tiếp tục như vậy không bao lâu. Cây ố liền sẽ hoàn toàn bị huấn điều giáo thành công, biến thành một tên nô lệ vừa nghĩ tới cái đó một cái cao cao tại thượng áp chế trị của nàng cuối cùng sẽ rơi đến nước này. Lương Băng cơ hồ đều muốn hủ ở tay múa chân ha ha bịt không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Đến lúc đó ta nhất định muốn từ huấn nơi đó đem ngươi mượn qua tới thật thú vị chơi để cho ngươi biết lao nương lợi hại hoa ha ha ha. 470 có chút đắc y vinh váo Lương Băng lại tựa hồ như quên rồi, chính nàng ở trước mặt huấn cũng không có bao nhiêu kháng cự lòng của mà tránh ở một bên sổ cung hảo. Sau khi thấy một màn này, cười trộm mấy tiếng, nghiêng đầu đi hướng gian phòng của mình, đồng thời ở trong gờ giúp lên tiếng nói, nữ vương tổ kỳ hòa đại, mọi người chú ý á cái ổ đó dường như đã bị nhân viên quản lý cho bắt làm tù binh nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ thất thủ ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, hắc không phải đâu nữ nhân này rất mạnh a tính cách cũng cường thế như vậy. Nhân viên quản lý nhanh như vậy liền có thể bắt lại nàng ta chính là ý dồn mạn. Ha ha nhìn tới quản lý viên thủ đoạn đối phó với nữ nhân lại có tiến bộ a đều là nam nhân. Ta thật muốn hướng hắn thỉnh giáo một chút siêu S nữ vương. Hừ, nếu như nàng rơi vào trên tay ta, đã sớm bị ta thuần hóa thành sủng vật rồi. Nhìn lấy cái ổ cả người cứng đờ từng bước một đi vào hồ tắm bên trong, vẫn hài lòng thở dài một cái. Hắn bây giờ đối với cưỡng bách nữ nhân đã hoàn toàn không có cảm giác, ngược lại càng hưởng thụ cái loại này chinh phục thể sắc và tinh thần đối phương cảm giác thành tựu nhất là cái loại này đỉnh cấp đại mỹ nữ, thậm chí còn rất ghét thậm chí căm ghét chính mình. Nếu như có thể đưa nàng hoàn toàn công lược, để cho nàng đối với chính mình quyết chết một lòng, cái loại này cảm giác thỏa mãn luận chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy thoải mái mà cậu tại hoàn toàn bước vào hồ tắm sau, dường như đã ngờ tới sẽ phát sinh cái gì. Dứt khoát nhắm hai mắt lại ở trong mắt hắn, vườn hẳn là ngay lập tức liền giống như là con sói đói nhào lên mới đúng nhưng là, đợi nữ A Nga Y, Tây Ổ nhưng cái gì cũng không đợi được có chút nghi ngờ mở ra mắt to xinh đẹp, Tây Ổ chỉ. Nhìn thấy vườn nhàn nhã tựa vào bên hồ tắm, chính híp mắt lại ngâm tắm dường như liền liếc nhìn nàng một cái hứng thú cũng không có nhìn thấy vườn cái bộ dáng này, Tây Ổ tại thở phào nhẹ nhõm sau khi trong lòng đống nhiên lại dâng lên một cổ vô hình không cam lòng cùng lửa giận nàng, nữ vương thiên sứ cây ồ, nhưng là vũ trụ đã biết trong mạnh nhất đẹp nhất thần mà người đàn ông này tại sao dường như căn bản khinh thường một cố bộ dáng chẳng lẽ rời đổi theo thời gian, mị lực của nàng đã hạ. Xuống rồi sao cây ồ cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, không có phát hiện có bất kỳ biến hóa nào hoặc già yếu vết tích. Nghi ngờ nữ A Nga Y, cây ồ rốt cuộc không nhịn được, giống như thuần mở miệng hỏi. Ngươi tại sao ha ha ha thuần cười ha ha, mở mắt ra nhìn chằm chằm cậy ồ, không khách khí chút nào nói, chúng ta từng có ước định, nếu như ta được đến thân thể của ngươi, ta đây liền phải lập tức thả ngươi trở về. Nhưng là hắn chậm rãi nói, ta bây giờ còn không nghĩ là nhanh như thế thả ngươi đi. Đáp án này, ngươi hài lòng không cắt cậy ồ thấp giọng tốt một hớp. Mặc dù biết mình tạm thời còn không cách nào rời đi, nhưng nhìn đến thuần thật sự chuẩn bị thực hiện cam kết. Trong con ngươi nàng hàn ý dường như cũng hòa tan không ít, bắp thịt trên mặt cũng buông lỏng xuống. A thông qua kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, vẫn cảm nhận được rõ ràng cái ổ tâm tình thay đổi, trong lòng cười thầm. Chậm rãi, hắn đang từng chút đột phá cái ổ tâm phòng. Mà thân là bắt tù binh, chỗ tại loại này tuyệt đối bất lợi dưới vị trí, cái ổ liền phản kích năng lực cũng không có, chỉ có thể ở dưới thế công của hắn từng điểm thất thủ nhìn thấy cái ổ thanh tĩnh lại, vẫn đi lên phía trước. Nhẹ nhàng bắt được tay nàng nhìn thấy nàng động tác này, cây ổ cả người khẽ run lên, lông tơ trên người đều dựng lên, ánh mắt lộ ra rõ ràng vẻ cảnh giới. Dưới cái nhìn của nàng, khả năng này là vẫn rốt cuộc không nhịn được, muốn tay hình đại phát rồi a ý vị sâu xa nhìn cây ổ một cái, vẫn không có nói gì, trực tiếp vận lên năng lực của con kim, bắt đầu khai phá tiềm năng của nàng. Ngay từ đầu, chân mày vẫn liền khẽ động hắn có thể cảm giác được. Tiềm năng trong cơ thể cái ổ lớn đến kinh người mặc dù còn so ra kém vở ghệ tạ, nhưng cái ổ cơ hồ có thể tính là trước mắt thuần sở gặp người trong. Tiềm năng mạnh nhất một cái không hổ là có thể lấy sức một mình, trấn áp một cái vũ trụ thần nếu như dùng thẻ thăng cấp năng lực các loại đồ vật đem tiềm lực của nàng hoàn toàn mở phát ra ngoài, chỉ sợ chính là ở trong gờ rút, cũng không có mấy người đánh thắng được nàng nghĩ tới đây. Vẫn nhìn về ánh mắt cậu càng thêm nóng bỏng, hiện tại, hắn càng muốn đem cái này nữ nhân biến thành vật sở hữu của mình rồi. Mà cậu lúc này, lại cảm nhận được trong cơ thể xảy ra một loại biến hóa kỳ dị nào đó giống như nàng thân thế thần thánh, đều sinh ra một loại nào đó lột xác minh đây là cái gì hắn làm sao có thể ảnh hưởng đến nguyên tử thần thánh vận hành vân vân đây là làm sao có thể làm ấn buông tay nàng ra sau. Cậu ổ trong lúc vô tình túi đầu nhìn dục một chút trong ao nước, sau đó cả người hoàn toàn đờ đẫn ở rồi chỉ thấy nước trong bóng ngược, sở chiếu ra, lại là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Vẫn lại thông qua khai phá tiềm năng của cậu ổ, để cho dung mạo của nàng về tới hình dáng khi còn trẻ.